Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 546, Sử Giả Đỗ Long Lân. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy cười đắc ý. Tự nhiên như thế, ta cái này hỗn thiên lăng thế nhưng là tiên thiên linh bảo. Có thiên địa pháp tắc chi lực gia trì, há lại thứ bình thường có thể so sánh với. Lợi hại hơn nữa, còn không phải từ ta cái này lý đắc đến. Trần Cửu mặt mũi tràn đầy không phục nói thầm nói. Trần Cửu át chủ bài rất nhiều. Cái này hỗn thiên lăng tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu muốn chính xác đem Trần Cửu vây khốn, này vẫn có chút mơ hồ. Bất quá bây giờ cũng không phải sinh tử chi đấu, đến không cần đến như vậy liều mạng. Chỗ có át chủ bài ra hết, liền xem như để Chiêu Tiểu Ngư thắng lại có thể thế nào. Trần Cửu vò xoa tay, cái này hỗn thiên lăng không hổ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng bất phàm, liền xem như gặp được những cái này đại năng cũng có thể liều mạng một phen. Trần Cửu con mắt phiêu hốt nhìn lấy ngạo kiều Chiêu Tiểu Ngư, đột nhiên cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Lúc này Chiêu Tiểu Ngư có thường ngày bên trong không sở hữu tư vị. Nhìn cái gì vậy? Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt ửng hồng, không được tự nhiên gãi gãi ống tay áo nói. Không có. Trần Cửu quay đầu nhìn phía xa sơn hà, nhẹ nhàng thở dài. Triều đình nhiều mưa gió. Chiêu Tiểu Ngư thêu lông mày nhăn nhăn. Ngươi bây giờ là trời cao hoàng đế xa, trên triều đình sóng gió lại lớn, còn có thể bao phủ đến Nhạc Ương cảnh không thành. An tâm ở lại đi. Tổ chim bị phá không trứng lành. Trần Cửu nói xong câu đó về sau không nói nữa. Chiêu Tiểu Ngư than nhẹ, không có nhiều nói, chỉ là chậm rãi ôm tại Trần Cửu trước ngực. Đông Hải bờ biển, cái kia thế lực bá chủ tàu thuyền lẳng lặng dừng sát ở này bên trong, cũng chưa chắc có người đi ra cùng trên bờ người tiếp xúc. Triều đình tại chuyện lớn bên trên tốc độ vẫn là rất nhanh. Nghe nói đế quốc ở trên biển sứ giả, triều đình tuy nhiên không để bụng, nhưng là vì cho sau người Tứ Hải Long Vương mặt mũi, cũng không dễ tùy ý ứng phó sự tình. Một đôi thổi la bồn chồn đội xe từ nơi xa đi tới. Đội xe này có hơn 1.000 người. Cái này hơn 1.000 người đều là hảo thủ, tu vi bất phàm, liền xem như này thổi tiêu ca nữ cũng có thần thông cảnh giới, có thể nói là đội hình bất phàm. Tại trong đội ngũ có một đỉnh kiệu tử. Kiệu tử chậm rãi dừng lại, chỉ gặp màn cửa xốc lên, thái sư người mặc quan phục, sắc mặt nghiêm túc đứng tại này bên trong, hạo nhiên chính khí phun trào không ngừng. Phía trước thế nhưng là đế quốc ở trên biển sứ giả. Thái sư thanh âm không lớn, nhưng là lôi cuốn lấy hạo nhiên chính khí lệnh trên thuyền lớn các vị dị tộc thân thể run lên, kém chút bị đánh về nguyên hình. Thái sư mặc dù không có tận lực vận chuyển hạo nhiên chính khí, nhưng là thường ngày bên trong bị hạo nhiên chính khí thời khắc tưới nhuần, nho ra văn hóa lĩnh hội cao thâm, nhất cử nhất động trong lúc lơ đãng liền sẽ có hạo nhiên chính khí đi theo. Có như vậy một chút nói sao làm vậy ý tứ. Đại nhân, người thái sư này thật vô lễ. Đầu thuyền bên trên này cái trung niên nam tử sau lưng cô nương có chút buồn bực nộ. Tại cái này hạo nhiên chính khí trùng kích vào, hai vị cô nương suýt nữa hiện ra nguyên hình. Trước đây sinh trước mặt ra đại sử, nếu là tâm tình có thể tốt được lên mới là lạ. Nam tử ngược lại là khuôn mặt bình tĩnh, không thể có nhận đến hạo nhiên chính khí ảnh hưởng. Không phải nam tử này tu vi rất cao thâm, mà chính là nó chỉ là một người bình thường. Cái này hạo nhiên chính khí đối nó ảnh hưởng không lớn. Đế quốc ở trên biển tốt xấu lẫn lộn, chư thiên bách tộc người cũng có. Có như vậy một đám người tộc người cũng không hiếm lạ. Đại nhân hữu lễ, hạ quan Đỗ Long Lân, chính là Đông Hải đế quốc sứ giả. Đông Hải đế quốc ngưỡng mộ ta trung vực văn hóa đã lâu, hôm nay đặc biệt tới tiếp. Cự đại tàu thủy bên trên từ từ mở ra một cánh cửa. Đỗ Long Lân, cũng chính là này cái trung niên nam tử cước bộ thong dong đi tới. Có thể làm nhất quốc sứ giả người, liên quan đến lấy quốc gia mặt mũi, đương nhiên sẽ không là giả áo túi cơm. Nhìn lấy nam tử, thái sư gật gật đầu. Đỗ đại nhân ở xa tới là khách, xin đi theo ta đi. nơi này có đại trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Ta Thượng Kinh bên ngoài. Đến lúc đó Từ sẽ có người hoàng truyền triệu. Đa tạ Thái sư đại nhân, Đỗ Long Lân gật gật đầu nói. Ở sau lưng hắn, một đám người hoặc là bưng đủ loại kiểu dáng trên biển châu báu, hoặc là bưng lấy các loại kỳ trân, chậm rãi đi theo Đỗ Long Lân sau lưng. Thái sư dẫn mọi người đi tới một nơi bí ẩn. Nơi này có một đường đường hoặc mịt mờ, hoặc như có như không khí thế lần nữa ẩn núp. Hiển nhiên là triều đình xếp vào tại cái này bên trong cao thủ. Cái này cái gọi là truyền tống trận, kỳ thực cũng là đại năng giả tại mỗi một chỗ đại địa bên trên khắc xuống đến đường vân. Lợi dụng không gian pháp tắc chi lực, thực hiện khóa vực truyền tống. Ở chỗ này đứng thẳng lấy 9 cái cao cao cự thạch. Cái này cự thạch cao hơn một trượng, bao phủ phương viên một bên trong chi địa, đem mọi người bao hàm ở bên trong dư xài. Thái sư trong tay đại nhân hạo nhiên chính khí hơi động một chút, liền đã kích hoạt pháp tắc, không gian vặn vẹo, một trận choáng váng, liền đã đến trên kinh thành bên ngoài. Nhìn lấy này loạn xị bát nháo hồng trần chi khí, một hàng đế quốc ở trên biển sứ giả nhất thời kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy cái nhìn kia trông không đến toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy lân chảo khí vận chân long. Tại này long uy dưới càng là run run rẩy rẩy. Nơi này chính là trong truyền thuyết Thượng Kinh. Đỗ Long Lân không hổ là bị đế quốc ở trên biển chọn chúng đi xứ người. Rất nhanh liền khôi phục lại. Một đôi mắt lộ ra ánh sáng. Không tệ, thái sư đem ánh mắt mọi người thu chi tại đáy mắt. Ngạo khí trùng thiên gật gật đầu. Nhưng trong lòng lên xem thường chi tâm. Này Đỗ Long Lân cung kính đối Thượng Kinh phương hướng được một cái đại lễ. Kính ta nhân tộc tiên hiền. Được xong đại lễ về sau, Đỗ Long Lân đối thái sư nói. Không biết nhân hoàng khi nào tiếp đối đãi chúng ta. Thái sư nhìn nhìn sắc trời, sau đó lại lắc đầu. Nhân hoàng trăm công nghìn việc, ngã nhân tộc đại sự vô số. Muốn phải đợi người hoàng tiếp kiến ngươi, sợ là phải chờ ngã nhân tộc đại sự tất cả đều xử lý tốt về sau. Nhân hoàng bệ hạ lúc nào có rảnh rỗi, tại tiếp kiến các ngươi. Này Đỗ Long Lân nghe vậy biến sắc. Đại nhân, nhân tộc đại sự vô số, sợ là ngàn năm, trăm năm đều khó mà xử lý xong. Ta đợi tuy nhiên hèn mọn, nhưng lại đại biểu cho Đông Hải đế quốc ý chí, đại biểu cho Long tộc ý chí. Cái này bên trong chính là nhân tộc trung tâm. Có nhân hoàng trấn thủ có mấy lời cũng không sợ người khác nghe qua. Ta đợi lần này tới là có vô cùng khẩn cấp sự tình. Xin thái sư thay chuyển đạt. Ta đợi chậm trễ lên, nhưng là này đại sự lại chậm trễ không tầm thường. Lầm đại sự, cái này chư thiên đại thế nhưng lại muốn phát sinh gợn sóng. Thái sư nghe vậy con mắt nhảy một cái. Cái này Đông Hải đế quốc người cũng không che giấu. Quả thật là với thẳng thắn, trực tiếp đem chính mình chuyến này mục đích nói ra hơn phân nửa. Xem ra lần này tới làm sợ là sự tình không nhỏ. Cần phải cẩn thận đối đãi. Thôi được, sau đó ta liền tiến cung gặp mặt nhân hoàng, tranh thủ vì ngươi các loại thu hoạch yết kiến thời cơ, nói. Thái sư đối sau lưng một cái lễ bộ đệ tử nói. Ta tiến cung qua diện thánh, ngươi lệnh chư vị sử giả trước đi nghỉ ngơi. Về phần bệ hạ lúc nào có thể quất đến ra thời gian tiếp kiến chư vị sử giả, còn phải xem vận khí. Sau khi nói xong, thái sư một bước tam giao động, biến mất ở cửa thành. Này lễ bộ quan viên nhìn xem Đỗ Long Lân, vị đại nhân này, đi. Đỗ Long Lân đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Hy vọng nhân hoàng có thể sớm ngày tiếp kiến chúng ta. Chỉ cần gặp người hoàng, cái này đại thế còn không phải tùy ý chúng ta trưởng khống. Trong lòng trăm ngàn đường suy nghĩ hiện lên, trên mặt lại không lọt nửa điểm, chỉ là cung kính về thi lễ. Làm phiền đại nhân, vừa nói, một cái lớn chừng cái đấu minh châu từ vị sứ giả này trên thân bay ra. Lặng yên không một tiếng động bị bắn ra nhập lễ bộ quan viên tay áo. Nhìn thấy người sứ giả này như thế thượng đạo, lễ bộ quan viên hài lòng gật gật đầu. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chắc hẳn nhân hoàng chẳng mấy chốc sẽ tiếp kiến bọn ngươi. Về phần hiện tại, liền cùng bản quan đi thôi. Bản quan dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi. Nói này, lễ bộ quan viên đi ở phía trước, Đỗ Long Lân đi sát đằng sau. Đại nhân, nhân hoàng tính tình như thế nào? Này, quan viên nghe vậy co lại rụt cổ, chỉ bầu trời, sắc mặt biến đổi lớn. Không cần thiết nhiều lời, cái này Thượng Kinh chính là nhân hoàng bệ hạ địa bàn, không thể so với Tứ Hải. Cái này bên trong tất cả mọi chuyện đều có thể bị bệ hạ cảm giác. Ta một cái tiểu quan viên, an dám phỏng đoán thiên ý. Này, Đỗ Long Lân nghe vậy cũng tự biết thất ngôn, nhất thời ngậm miệng lại, ánh mắt lại hướng về bốn phía dò xét. Nhân tộc này quả thật là danh phó kỳ thực màu mỡ chi địa. Nhìn lấy trên đường cái chen vai thích cánh đám người, tới lui thương lữ, quả thật là phù hoa chi địa. Tại này Đỗ Long Lân sau lưng, hai nữ hài đi sát đằng sau. Này xinh đẹp vật phẩm trang sức đối với bọn hắn mấy cái này ở nước ngoài đồ nhà quê, lực sát thương không thể tưởng tượng. Một đôi mắt cũng biến thành chấm nhỏ. Bất quá đi nửa cái nhai, hai nữ hài trong ngực chất đầy đủ loại vật phẩm trang sức, quà vặt, hiển nhiên lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nhất là bực này hải ngoại man di, làm sao có thể trong lúc kháng cự thổ phồn hoa nhược mộng. Các ngươi hai cái cẩn thận chút, không muốn đi ném, hoặc là gây xảy ra chuyện. Nơi này là Đại Chu, vô số cao thủ, chúng ta chuyến này có đại sự, cũng không thể đồ sinh sự đoan, chậm trễ đại sự, đến lúc đó không tốt giao đại. Đỗ Long Lân chăm chú căn dặn nói. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.